Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, mở cửa phúc lợi. Nhỏ Han Yêu, đến bên này ngồi. Han Yêu tiến vào phòng về sau, liền bị Sawamura Sayuri mang theo đi tới phòng khách. Dựa theo đối phương chỉ thị ngồi xuống về sau, Han Yêu cũng có chút đứng ngồi không yên đến hướng đối phương hỏi thăm Eriri chỗ. À, Eriri bây giờ tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi đi. Dạng này à, ta có chút đồ vật phải trả cho nàng. À, là cái gì à, ta đến giao cho nàng đi. Sawamura Sayuri đối với Han Yêu trong tay đồ trong túi cảm thấy phi thường tò mò, liền hướng Han Yêu hỏi. Cái này ta còn là tự tay giao cho nàng tương đối tốt. Han Yêu cảm thấy dựa theo lẽ thường tới nói, đến trả nhân ra trong phòng học xấu hổ sự tình loại này vở. Nếu như bị đối phương lão mụ biết là loại vật này, sự tình khẳng định là muốn biến lớn đầu. Cho nên Han Yêu mỉm cười uyển chuyển đến cự tuyệt Sawamura Sayuri thay mặt giao yêu cầu. À tương đương, Sawamura Sayuri thấy một lần Han Yêu này tấm không chịu nói ra là cái gì tư thế. Không từ mở trong tay cây quạt che khuất chính mình dưới nửa gương mặt. Khóe mắt hướng phía dưới uốn lên. Nhìn về phía Han Yêu, xem ra là không thể để cho nữ hài tử mẫu thân biết đến đồ đâu. Ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ hai người các ngươi quan hệ trong đó nữa nha. Hắc hắc, Han Yêu, không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể kiên trì. Giới cười hai tiếng. Được rồi, ta cũng không phải loại kia thích nhìn trộm con cái phụ mẫu. Đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết lời nói, như vậy thì từ ngươi tự mình đi cho Eriri đưa đi đi. Thật có lỗi, bá mẫu, làm phiền ngươi. Tiếp lấy Sawamura Sayuri liền mang theo Han Yêu hướng biệt thự lầu 2 đi. Tại đi Eriri căn phòng trên đường, Sawamura Sayuri còn hướng Han Yêu giới thiệu một chút về mình gia đình. Trượng phu của ta là nước Anh chú Nhật Bản quan ngoại giao, cho nên cùng phụ thân của ngươi cũng coi như nhận biết. Mà lại giữa chúng ta ở đến cũng gần. Tại ngươi trước khi đến cũng không ít lui tới. Nếu như sớm biết ngươi là nam hài tử đáng yêu như vậy lời nói, ta nhất định sẽ mang Eriri thường xuyên đi nhà các ngươi bái phỏng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Han Yêu hiện tại cầm trong tay công khẩu sách nhỏ, thật giống như cầm một cái kéo ra vòng lựu đạn, khẩn trương đến không được. Đối với Sawamura Sayuri lời nói là một chút cũng không nghe lọt tai. Ước gì tranh thủ thời gian nhìn thấy Eriri đem vở trả lại cho nàng. Đến, ngay tại Han Yêu thấp thỏm thời điểm, Eriri căn phòng đến. Han Yêu không khỏi cảm khái Eriri nhà phòng ở so với mình nhà còn lớn hơn. Vào đi, Sawamura Sayuri đem cửa phòng mở ra về sau, liền mang theo Han Yêu cùng một chỗ tiến vào Eriri căn phòng. Nhưng mà chờ Han Yêu đi vào phòng về sau, hắn liền trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì Eriri đang thay quần áo. Nói cách khác, khi Sawamura Sayuri mang theo Han Yêu tiến gian phòng thời điểm, quên cùng Eriri chào hỏi. Kết quả tiến đến hai người liền vừa vặn đụng phải Eriri đang thay quần áo. Mà lại là muốn đổi nội y cái chủng loại kia trình độ. Thế là nhìn thấy Eriri bóng loáng phần lưng Han Yêu tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Mà Eriri cũng là đang nghe được động tĩnh về sau, cũng xoay người có chút tức giận đối với Sawamura Sayuri gọi vào. Ta không phải nói, tiến vào phòng ta trước đó muốn gõ cửa, sao? Eriri khi nhìn đến Sawamura Sayuri thời điểm cũng nhìn thấy bên người nàng Han Yêu. Kết quả cả người liền mộng bức, hai cái bánh bao nhỏ liền trực tiếp bại lộ tại Han Yêu trong tầm mắt. A a a a a a, vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện tại nơi này? Sau đó kịp phản ứng Eriri, một mặt bi phẫn đến đem trên giường quần áo bắt lại, che kín thân thể của mình, chỉ vào Han Yêu người lại nhìn xem mẹ của mình, đỏ mặt, tức giận đến hô lớn. Cái kia, nếu không ta đi ra ngoài trước một chút. Han Yêu không có ý tứ đến cúi đầu, cầm cái túi ngăn chờ tầm mắt của mình. phi thường quẫn bách đến hướng phía bên người Sawamura Sayuri hỏi. Thật sự là thật có lỗi đâu. Để nhỏ Han Yu ngươi thấy dạng này một bộ tràng cảnh. Ngươi đi trước bên ngoài chờ một chút tốt rồi. Sawamura Sayuri nhìn về phía Han Yu thời điểm. Phát hiện hắn cái túi miệng tương đối lớn. Sau đó liền rõ ràng quá khe hở thấy được bên trong vở. Thế là liền một mặt nghiền ngẫm đến nói với Han Yu. Ghê tởm. Tại sao muốn hướng nàng nói xin lỗi? Rõ ràng là ta bị thấy hết. Ta đến cùng phải hay không thân sinh? Eriri hiện tại ở vào bạo tẩu biên giới. Dọa đến Han Yu hướng đối phương xin lỗi về sau liền nhanh đi bên ngoài phòng chờ lấy. Được rồi, được rồi. Nhân gia cũng không phải cố ý. Bên ngoài gian phòng, Han Yu nghe được bên trong Eriri cùng mẹ của mình tại cãi lộn. Không khỏi trà sát một chút cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút thấp thỏm phải đợi bên trong căn phòng kết quả. Thậm chí Han Yu nghĩ đến muốn hay không hiện tại về nhà trước đi tránh đầu gió. Chờ Eriri tỉnh táo lại. Chính mình lại tìm cơ hội đem vở trả lại cho nàng. Một lát sau, trong phòng truyền ra một chút vật nặng rớt xuống đất trên mặt thanh âm. Càng là dọa đến Han Yu đứng ngồi không yên. Khụ khụ tương đương tốt rồi. Không sao, người đi vào đi. Ngay tại Han Yu sắp nhịn không được chạy đi thời điểm. Sawamura Sayuri từ trong phòng ra nói với Han Yu. Cái kia, bá mẫu, nếu không phải hôm nay quên đi thôi. Ta về sau lại tới tốt rồi. Han Yu có chút bận tâm đối với Sawamura Sayuri nói. Hắn lo lắng cho mình hiện tại đi vào có thể hay không bị Eriri xé xác. Không sao, Eriri rất rõ lý lẽ. Sawamura Sayuri không nói lời gì đến liền đầy có chút sợ hãi đến Han Yu vào phòng, sau đó đem bị đóng lại. Ha ha, cái kia, Eriri đồng học, Han Yu đi vào phòng về sau. Nhìn thấy Eriri mặc một bộ màu xanh lá vận động áo. Đeo kính, tóc tai bù xù đang hung dữ đến nhìn mình chằm chằm. Han Yu đành phải kiên trì cùng đối phương lên tiếng chào. Nói, ngươi qua đây làm gì? Ngươi muốn là không thể cho ta một hợp lý giải thích. Ngươi liền chết chắc. Eriri một mặt phẫn hận phải xem lấy Han Yu. Đồng thời trong tay còn cầm một cái máy tính bảng. Phía trên đang phát hình Han Yu trước đó nữ trang ảnh chụp. Lập tức Han Yu cũng cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân khó chịu. Tranh thủ thời gian giơ lên trong tay cái túi. Sốt ruột đến hướng Eriri giải thích nói, cái kia Eriri đồng học. Ta là tới còn đồ vật. Chính là cái kia trong phòng học xấu hổ sự tình. Sau đó bà mẫu liền mang theo ta đến gian phòng của ngươi tới. Cũng không có để cho ta chờ ở bên ngoài liền trực tiếp mang theo ta tiến đến. Ta là thật không biết ngươi ở bên trong thay quần áo a. Ta không phải cố ý, nghe xong Han Yu giải thích. Eriri lại nghĩ tới vừa rồi mình bị nhìn hết tràng cảnh. Không khỏi đỏ mặt lên. Thế là Eriri liền đem trong tay máy tính bảng buông xuống. Nhưng vẫn là thối lấy khuôn mặt nhìn về phía Han Yu. Vậy ngươi trực tiếp cho ta mẫu thân. Để nàng chuyển giao cho ta tốt rồi a. Có thể chứ. Đồ vật trong này nếu như bị mẫu thân ngươi nhìn thấy. Để nàng biết ngươi mua loại vật này lời nói. Không thích hợp đi. Han Yu có chút khó khăn nói. Có cái gì không thích hợp. Ta mua loại vật này cũng là bởi vì chịu của nàng ảnh hưởng mới mua. Eriri lơ đễnh đến hồi đáp. Hở, ngươi là được nàng ảnh hưởng mới mua. Han Yu nghe Eriri lời nói ngây ngẩn cả người. Ngươi đừng nhìn đến nàng bình thường ngụy trang một bộ yêu nhã lạnh nhạt bộ dáng. Trên thực tế nàng chính là cái thâm niên hủ nữ. Đoán chừng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Dò xét ngươi thời điểm liền suy nghĩ lấy cái gì nam sinh cùng ngươi tương đối phối hợp đi. Nói, xong Eriri không khỏi móp méo miệng. Lập tức Han Yu chỉ cảm thấy trên thân phun lên một cỗ ác hàn. Không khỏi khóe miệng co quắp động. Cái kia, ta cũng là không biết a. Ta không phải sợ bị bá mẫu nhìn thấy thứ này. Giữa các ngươi hội náo mâu thuẫn. Mới nghĩ đến muốn tự tay giao cho ngươi a. Xong. Ngươi dạng này một làm, tên kia nhất định sẽ hiểu lầm. Eriri nghe xong, im lặng đến một thanh đập vào trán của mình bên trên.